Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624, ba người quyết định. Gây, thế nào? Tình huống bên ngoài thế nào? Cẩn thận kiểm tra, phát hiện Gray mặc dù chật vật nhưng cũng không có bị thương. Sophia khẽ buông lỏng thở ra một hơi, hỏi. Đóng tại bên ngoài Quang Minh Thánh Điện người đã toàn bộ bị ta giết. Gray phun ra một ngụm chọc khí, nói, đã đem đóng tại bên ngoài Quang Minh Thánh Điện người diệt sạch. Nghe được Gray câu nói này, không ít người tại hít vào khí lạnh. Mặc dù Gray nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mọi người như cũ không khỏi cảm thấy ở trong đó mạo hiểm. Có thể bị Quang Minh Thánh Điện phái tới đóng tại người bên ngoài thực lực há lại dễ yếu. Có được ma quang cấp đừng tồn tại là tất nhiên. Hơn nữa trong đó chỉ sợ có được chiến lực siêu việt phổ thông ma quang tồn tại. Gray có thể đem những người này toàn diệt. Mặc dù khẳng định có mượn nhờ màu xanh phù văn khôi lỗi chiến lực nguyên nhân. Tự thân cũng tất nhiên là trải qua mạo hiểm chiến đấu. Dù sao đóng tại bên ngoài ma quang khẳng định không chỉ một vị. Gây, người kế tiếp là chuẩn bị tiến vào bản nguyên thế giới sao? Một lát, mọi người mới lấy lại tinh thần. Francis ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Ta chuẩn bị tiến vào bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện so vị diện này tốt hơn rất nhiều. Ta chuẩn bị mượn nhờ bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện trưởng thành. Phù văn khôi lỗi ta sẽ lưu lại cho các ngươi, dùng để ngăn cản Quang Minh Thánh Điện xâm lấn. Gray gật đầu, đây là ban đầu cũng đã cân nhắc tốt. Hắn không hy vọng cửa nhà mình bị người chắn, cho nên hắn muốn nhờ bản nguyên thế giới điều kiện tu luyện thúc đẩy chính mình nhanh chóng trưởng thành đến có thể chống lại Quang Minh Thánh Điện tình trạng. Gray, ta có một điều thỉnh cầu. Ánh mắt nhìn về phía Gray, Francis trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó kiên quyết. Ngươi nói, Gray ngoài ý muốn nhìn về phía Francis, cùng Francis giao hảo đến nay, đây là đối phương lần thứ nhất hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Ngươi đi tới bản nguyên thế giới, có thể hay không mang ta lên? Francis thanh âm bên trong mang theo kiên quyết, Gray không hy vọng cửa nhà mình bị người chắn. Hắn làm sao từng muốn cửa nhà mình bị người chắn? Đây là một loại sỉ nhục. Gia môn bị người chắn chứng minh hắn còn rất nhỏ yếu. Thứ năm thế lực thậm chí cả Quang Minh Thánh Điện làm hắn thấy được tự thân nhỏ yếu. Tại nội tâm của hắn bên trong, đã sớm tràn ngập mạnh lên dục vọng. Gray diệt sát đóng tại bên ngoài Quang Minh Thánh Điện người. Là tuyệt hảo rời đi vị diện đi tới rộng lớn hơn thế giới tìm kiếm kỳ ngộ cơ hội. Cho nên hắn mặt dạn mày dày hướng Gray thỉnh cầu. Cái này, Gray có một ít chần chờ. Lấy hắn cùng Francis quan hệ, bình thường chuyện hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá đối phương điều thỉnh cầu này làm hắn có một chút không nắm được chú ý. Đến tột cùng có nên hay không đáp ứng? Ánh mắt nhìn qua Francis, hắn trịnh trọng nói, muốn trốn qua Quang Minh Thánh Điện truy tung nhất định phải lấy tùy cơ truyền tống cầu chạy trốn. Ta không biết tùy cơ truyền tống cầu một lần có thể truyền tống mấy người. Nếu vẻn vẹn chỉ có một, người lời nói, như vậy ngươi chỉ có thể mượn nhờ tùy cơ truyền tống cầu một mình truyền tống. Ngươi cùng ta rất có thể sẽ bị truyền tống đến khác nhau địa phương. Ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Cái này vậy là đủ rồi. Hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội này. Francis khẽ cười nói. Gray ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiffany Violet chờ Tử Nguyệt Vương quốc cao tầng. Gặp bọn họ đối với Francis quyết định mặc dù kinh ngạc. Nhưng lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Hắn gật đầu nói. Vậy được rồi. Các hạ. Cũng mời cho ta một cái cơ hội. Làn gió thơm bay tới. Một cái tịnh lệ nữ tử đi lên phía trước. Nữ tử thân thể thon dài. Ngôn hành cử chỉ mang theo khí khái hào hùng. Chẳng những không lộ vẻ không hài hòa. ngược lại có một loại khác loại vẻ đẹp, chính là bảo thạch vương nữ Glenway Austin, làm vương nữ, làm bảo thạch vương quốc tương lai người kế nhiệm, nàng có được không kém gì nam tử khí khái. Francis cảm thán với mình nhỏ yếu, cấp thiết muốn phải mạnh lên, nàng sao lại không phải, nàng đồng dạng thật sâu rõ ràng tiến vào bản nguyên thế giới chính là một cái mạnh lên cơ hội. Cho nên hướng Gray thỉnh cầu, còn có ta, Sophia tiến lên trước một bước, thân thể nhu mỹ đều cơ hồ nhanh dán sát vào Gray. Nàng tựa như màu đen trân châu con mắt nhìn qua Gray. Trên khuôn mặt không có vui đùa ầm ĩ, chỉ có trịnh trọng. Các người phải suy nghĩ kỹ, bản nguyên thế giới tuyệt không phải cái gì đất lành. Thậm chí khả năng truyền tống quá trình ở trong liền có thể gặp được nguy hiểm. Gray lông mày vặn lên, ánh mắt đảo qua bảo thạch vương nữ Glenway Austin, cuối cùng như ngừng lại Sophia trên người. Trong ánh mắt có lo lắng, ta đã suy tính được rất rõ ràng, nếu như có thể xin cho ta cũng đi tới bản nguyên thế giới. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin, thanh âm ở trong mang theo chảm đinh cắt sát, ta cũng thế, ánh mắt cùng Gray đối mặt, Sophia trong ánh mắt không có trốn tránh, mang theo trước giờ chưa từng có nghiêm túc, đem phù văn khôi lỗi giao cho Tiffany Violet trưởng quản, Gray đánh vỡ vị diện bình chướng lần nữa tiến vào bản nguyên thế giới. Cùng hắn cùng nhau có Sophia, Francis, Glenway Austin ba người. Nội tâm bên trong, hắn rất không nguyện ý Sophia đi tới bản nguyên thế giới. Bởi vì này 10 phần nguy hiểm, nhưng đây là Sophia quyết định. Sophia không phải trong lồng chim, có tư tưởng của mình cùng tư duy, là một cái độc lập cá thể. Hắn cũng không thể lấy tư tưởng của mình trói buộc đối phương. Tại đối phương làm ra quyết định sau, hắn duy nhất có thể làm được cũng chỉ có duy trì. Vì thế, hắn đem màu đen chiến trang cùng một thanh theo quang minh thánh điện người trong tay đoạt được. Hoàng kim vũ khí trường thương giao cho nàng, lấy tăng cường chiến lực của nàng cùng năng lực tự vệ. Màu đen chiến trang mặc dù tại cùng quang minh thánh nữ trong chiến đấu tổn hại, bất quá lại là có thể thông qua ma lực thủy tinh chữa trị. Bây giờ đã triệt để chữa trị. Mặc dù món này màu đen chiến trang đã nhanh theo không kịp hắn tiết tấu, nhưng đối với Sophia tới nói, tuyệt đối là một cái vô cùng tốt đồ phòng ngự. Tất nhiên, hắn đồng dạng cho Francis cùng Glenway Austin thủ đoạn bảo mệnh. Theo thứ tự là một thanh hoàng kim cấp bậc trường thương cùng một thanh hoàng kim cấp bậc chiến phủ. Đây chính là bản nguyên thế giới viêm thạch sa mạc. Thông qua vị diện bình chướng, Gray bốn người đứng ở mặt trời nướng đến cháy bỏng đất đai bên trên. Đối với này một mặt tình huống, Sophia ba người đều đã theo Gray trong miệng nghe nói qua một chút. Biết chính mình lúc này vị trí địa phương, rất nhanh, Sophia ba người liền gặp được chung quanh kia chiến đấu qua sau tàn tạ vết tích. Khắp nơi phá hư vết tích, dữ tợn mà kinh khủng. Có sâu không thấy đáy khe hở, có tựa như là bị to lớn thiên thạch ném ra hố sâu. Có dung nham hình thành hồ nước, nham tương hồ nước còn không có ngưng kết, còn tại mạo hiểm bọt khí, xa xa liền có thể cảm giác được kinh khủng nhiệt độ dự biết đến cháy bỏng mùi. Ba người đều là không khỏi trong lòng run lên, đối với trước đây không lâu chiến đấu, có càng trực quan nhận biết. Liền từ ta tới trước đi. Francis hít sâu một hơi, lấy nhẹ nhàng chính mình cấp tốc khiêu động trái tim. Đến khẩn yếu nhất thời khắc, mặc dù nội tâm ở trong đã làm ra kiên quyết quyết định, trái tim như cũ không khỏi cuồng loạn. Hắn lấy ra Gray cho hắn màu đen thủy tinh cầu. Ánh mắt đảo qua Gray ba người, khẽ gật đầu, mang theo khí thế một đi không trở lại. Dùng sức bóp hạ thủy tinh cầu, răng rác, màu đen thủy tinh cầu vỡ vụn, mà tại màu đen thủy tinh cầu vỡ vụn nháy mắt, sương mù màu đen lan tràn ra, hóa thành một cái màu đen viên cầu, đem Francis bao khỏa tại trong đó, mà đứng tại Francis bên cạnh Gray đám người thì là bị bài xích ra tới. Bạch, màu đen viên cầu trôi nổi lên, ở bên cạnh nó một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện. Tiếp tục màu đen viên cầu chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Cùng vòng xoáy màu đen cùng nhau biến mất, một viên màu đen thủy tinh cầu chỉ có thể truyền tống một người. Không cần phải nói, rồi ba người đã rõ ràng một viên màu đen thủy tinh cầu chỉ có thể truyền tống một người. Francis lấy tự mình làm thí nghiệm, vì group ba người chứng minh điểm này. Hữu duyên gặp lại, bảo thạch vương nữ Glenway Austin yêu nhã hướng Gray cùng Sophia được rồi một cái quý tộc thức cáo. Biệt lễ, cũng tương tự không chút do dự bóp nát màu đen thủy tinh cầu. Một lát, nàng cũng biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận, Gray cùng Sophia ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt hai người tại giao lưu, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó hai người đồng thời bóp nát màu đen thủy tinh cầu. Hai đạo hắc quang hiện lên, hai người cũng biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngày về sau, Quang Minh Thánh Điện sở thuộc một chỗ tin tức trung chuyển bộ môn. Chuyện gì xảy ra? Đóng giữ viêm thạch sa mạc đội ngũ, tại sao không có phát tới cố định liên lạc? Bản nguyên thế giới các thế lực lớn đều có được một chút xây dựng ở phù văn kỹ thuật bên trên cử. Lisa thông tin thủ đoạn. Thông qua loại thủ đoạn này có thể hướng ở ngoài mấy ngàn dặm truyền lại văn tự tin tức. Các thế lực lớn liền thông qua loại thủ đoạn này, xác nhận phân tán tại các nơi thế lực phải chăng bình thường. Nhanh lên thông báo gần nhất đội ngũ, để bọn hắn lập tức chạy tới xem xét. Rất nhanh. Đóng giữ viêm thạch sa mạc bên ngoài đội ngũ bị toàn diệt tin tức. Truyền vào Quang Minh Thánh Điện. Đây là thời không Thánh Điện phản kích. Biết được tin tức, Quang Minh Thánh Điện cao tầng tức giận. Lúc này phái ra một vị trưởng lão dẫn đội đi tới viêm thạch sa mạc tọa trấn. Cũng bắt đầu lại một đợt cùng thời không Thánh Điện tranh phong tương đối. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.